Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 33, Lương Châu Chư Phái. Lương Châu là trong Cửu Châu trừ bỏ Trung ương Chí Châu. Duy nhất Đại Hạ còn có chút quyền khống chế địa phương. Bởi vì nơi này tới gần Man Hoang, Ma Môn, yêu tộc thường thường qua lại, dẫn đến Huyền Môn thống trị lực không đủ. Đại Hạ nhân cơ hội ở đây bày xuống trọng binh, có rồi một ít căn cơ. Lần này, Hà Hằng đến Lương Châu đến, chính là phụng Hư Quỳnh mệnh lệnh, thống lĩnh Lương Châu nơi Huyền Môn sức mạnh, triệt để phá hủy Lương Châu Đại Hạ thế lực. Sau đó cùng với những cái khác bảy châu cộng đồng hội sư thiên khuyết quan, vây giết Trung ương Chí Châu. Này một Đại Hạ cuối cùng vương thổ, Huyền Môn ở Lương Châu cũng có ba cái đại môn phái. Ngọc Quang Phái, Tiềm Thần Quan, Tiên Cầm Đạo. Ngọc Quang Phái là Huyền Môn sáu phái một trong, gốc gác thâm hậu, trấn giáo tiên khí là Cửu Dương Kim Quang Kính. Bản đại trưởng giáo tên gọi Tông Lưu Ly, là một cái xưng tên Mỹ Nam Tử, tu vi cũng là không kém, có động chân cảnh đỉnh phong trình độ. Tiềm Thần Quan cùng Tiên Cầm Đạo đều là Huyền Môn 12 đạo một trong. Trong đó Tiềm Thần Quan am hiểu nhất phù pháp, Tiên Cầm Đạo am hiểu nhất tự dưỡng linh thú, thủ đoạn từng người kỳ lạ. Tiên Cầm Đạo trưởng giáo Mộng Thiên Trai càng là động chân cảnh bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả, chân nhân bảng xếp 19, càng nuôi một đầu hồng hoang dị chủng Bát Dực Vân Hổ. Con thú này thực lực không thể so hắn bản thân thua kém. Hai giả tính gộp lại chiến lực, thuần dương bên dưới hầu như hiếm có địch thủ. Cho tới Tiềm Thần Quan trưởng giáo Lưu Hỗn Khang, người này có chút thần bí, Hà Hằng đối với hắn biết chi không rõ. Ngoài ra, Lương Châu còn có một nhóm dựa vào Huyền Môn tán tu cao thủ. Trong đó tu vi đạt đến động chân cảnh có hai cái, phân biệt gọi Nhậm Cửu Trọng cùng Tùy Tấn. Nhậm Cửu Trọng sinh ra cực kỳ bình thường, vốn là chỉ là một cái phổ thông tán tu. Sau đó trong lúc vô tình được một vị động chân cảnh cường giả truyền thừa, mới có thể có hiện tại thành tựu. Về phần hắn được phần kia truyền thừa đến tột cùng là hình dáng gì, cũng không ai biết. Tùy Tấn danh tự này nghe tới là cái nam, nhưng trên thực tế nhưng là nữ tử. Nàng sinh ra một cái tên là Nộ Giang Phái môn phái nhỏ. Môn phái kia trong lịch sử tu vi cao nhất giả bất quá pháp tướng cảnh đỉnh phong. Nhưng nàng lại mạnh mẽ tu đến động chân cảnh. Phần này thiên tư có thể nói kinh thế. Hơn nữa phụng mệnh hiệp trợ ta mà đến Linh Đài đạo nhân. Lần này ta phương này có 7 cái động chân cảnh chiến lực, mà Đại Hạ ở Lương Châu sức mạnh, nguyên bản chỉ có Lương Châu Mục Vương Hiến cùng Thần Võ Hầu Hạ Đạo Thiên. Nhưng từ khi Đại Hạ đoạn tuyệt với Huyền Môn sau, Hạ Vương liền phái Đại Hạ đệ nhất thần tướng Bùi Lân Đức xuất lĩnh 10.000 xích vũ quân trấn thủ Lương Châu, tổng đốc chiến sự. Người này ở chân nhân bảng đầy đủ xếp thứ 8. Nếu không có trước đó căn cơ có chút vấn đề, sợ là sớm chứng đạo thuần dương. Không thể khinh thường. Hơn nữa những này chỉ là ở bề ngoài sức mạnh, ở trong bóng tối, Đại Hạ thực lực sợ là càng mạnh hơn. Muốn nghĩ một lần hủy diệt, cần phải cố gắng tính toán một hồi. Hà Hằng suy tư, ở một tòa cô phong bên trên rừng bước lại. Không lâu lắm, một đạo bóng người quen thuộc tự hư không mà đến, chính là Linh Đài đạo nhân. Hắn đối với Hà Hằng cười cợt, Hà đạo hữu, lần này lão đạo nhưng là rơi trong tay ngươi. Quan lớn một cấp đè chết người, người cũng không nên bắt nạt lão đạo. Tiền bối nói giỡn, tuy rằng chân quân dặn dò Hà Hằng vì lần hành động này lãnh đạo, nhưng cho ta mượn mấy cái lá gan, ta cũng không dám làm khó dễ ngài loại này lão tiền bối. Hà Hằng cũng cười nói, Linh Đài đạo nhân trong tay phất trần vung một cái, vuốt râu nói, không biết đạo hữu ngươi hiện tại có hay không nghĩ dễ đối phó Lương Châu kế hoạch. Nếu là không có, lão đạo có thể giúp ngươi nghĩ kế. Hà Hằng nói, đối với chuyện này, ta đã có chút ý kiến. Bất quá hiện tại mới vừa tới nay, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Chúng ta trước hết không muốn lý luận suông, vẫn là chờ cái khác đồng đạo đến rồi lại nói. Bọn họ nhưng là thổ địa của nơi này, Nói vậy hiểu rõ so với chúng ta muốn rõ ràng rất nhiều. Linh Đài đạo nhân gật gật đầu. Lập tức nhìn phía đông. Cười to nói. Bọn họ đến rồi. Lời còn chưa dứt. Phương xa trên bầu trời. Một đạo nổi bật thân ảnh xẹt qua. Một đầu đeo khăn che mặt cô gái mặc áo xanh chân đạp hư không mà đến. Hai con mắt giống như kiếm. Mang theo một loại ác liệt khí tức. Hà Hằng nhìn hắn mắt. Hỏi. Người tới nhưng là Tùy Tấn đạo hữu. Ta chính là Tùy Tấn. Ngươi là Hà Hằng. Đối phương nói. Hà Hằng gật gật đầu. Tùy Tấn cũng gật gật đầu. Hai người đều chưa từng nói nữa. Linh Đài đạo nhân vừa nhìn về phía một bên khác. Một cái nam tử mặc áo đen cùng một nho nhã thanh niên cộng đồng mà đến. Nam tử mặc áo đen trên người cõng lấy một cái kiếm rộng. Hai mắt trương rất lớn. Mà nho nhã thanh niên nhưng là cầm trong tay lông vũ. Bên cạnh theo một cái kỳ dị là cự hổ. Con kia cự hổ so với bình thường con hổ lớn hơn gấp ba không ngừng. Trên người hoa văn càng là kỳ lạ. Là một loại đám mây hình dáng hoa văn. Trên lưng càng là có một đôi cánh. Mở ra lúc dường như một cái tám chữ. Đây chính là hồng hoang dị chủng bát dực vân hổ. Nó sở dĩ gọi tám dực. Không phải là bởi vì nó có 8 con cánh. Kỳ thực nó thật chỉ có một đôi cánh. Chỉ có điều mở ra lúc giống 8 chữ mà thôi. Nhìn thấy bát dực vân hổ. Hà Hằng liền biết cái kia nho nhã thanh niên chính là tiên cầm đạo chi chủ Mộng Thiên Trai. Mà một bên lưng đeo kiếm rộng nam tử mặc áo đen nhưng là không biết là người phương nào. Lúc này Tùy Tấn nói. Nhậm đạo huynh, mộng trưởng giáo, hồi lâu không gặp. Hai vị phong thái y nguyên. Hiển nhiên, cái kia áo đen kiếm rộng nam tử chính là Nhậm Thiên Trọng. Hắn càng cùng Mộng Thiên Trai đồng thời đến. Đây có phải hay không cho thấy quan hệ của bọn họ rất không bình thường. Trong lòng suy nghĩ, Hà Hằng trên mặt nhưng là lộ ra một vệt nụ cười. Ôm quyền nói, Mộng trưởng giáo, Nhậm đạo hữu, Hà Hằng may gặp, Linh Đài đạo nhân cũng nói. Tin tưởng các ngươi là nhận ra lão đạo, liền không tự giới thiệu mình. Ha ha, Linh Đài tiền bối nhưng là ta huyền môn lão tiền bối. Chúng ta những này hậu bối há có thể không nhận thức ngài. Mộng Thiên Trai cười ha ha, trong tay lông vũ nhẹ nhàng lay động. Sau đó vừa nhìn về phía Hà Hằng. Hà đạo hữu thiếu niên anh hùng, mộng mỗ càng là sớm có nghe thấy. Hôm nay may gặp. Nhậm Thiên Trọng cũng đối với ba người gật gật đầu, nhưng là không nói gì, có vẻ hơi trầm mặc ít lời. Lúc này, cười to một tiếng truyền đến, một mọc da râu dê ông lão bước lớn mà đến. Trên người hắn mặc một bộ đạo bào màu đỏ, cầm trong tay phất một cái bụi. Nếu như không phải râu mép thực sự có chút hèn mọn, bề ngoài thực sự là đắc đạo cao nhân một cái. Lưu đạo hữu, người đến có chút chậm. Linh Đài đạo nhân nói với hắn, người này chính là tiềm thần quan trưởng giáo Lưu Hỗn Khang. Hà Hằng đối với hắn nở nụ cười, tự mình giới thiệu một chút. Lưu Hỗn Khang cũng đối với hắn nở nụ cười. Sau đó đối với Linh Đài đạo nhân nói, không phải còn có người không có tới, ta còn không phải cái cuối cùng. Ngươi là nói ta sao? Lưu Hỗn Khang lời còn chưa dứt, hắn chi phía sau liền đi ra một bóng người. Người mặc cẩm bào, khuôn mặt tuấn tú, lại mang theo một vệt lãnh đạm hàn ý, mái đầu bạc trắng tan theo gió, đen kịt hai con mắt như đao bình thường. Tông Lưu Ly, tiểu tử ngươi là muốn hù dọa lão già ta sao? Nói cho ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Lưu Hỗn Khang đối với hắn thổi râu mép trợn mắt nói. Yên tâm, ta không có nhàm chán như vậy. Tông Lưu Ly hờ hững nói. Thấy mọi người đều đến đông đủ, Hà Hằng lại giới thiệu một chút về mình. Sau đó nói, hiện tại, chúng ta thương thảo một hồi lần này kế hoạch đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.